thần lực trong cơ thể Du Phục Thời cũng bắt đầu vận chuyển, cho nên mọi thứ đều khôi phục như cũ, bao gồm trí nhớ của hắn. Có phải nàng còn thiếu ta một bình rượu đúng không? Thân thể Du Phục Thời thả lỏng dựa cả người vào trên vai Diệp Tố, chất vấn nàng. Diệp Tố nhướng mày, hình như đã trả rồi. Nàng chưa có trả, Du Phục Thời đứng thẳng người dậy chắc chắn nói. Nếu vậy, Diệp Tố ngước mắt, bỗng nhiên tiến về phía trước, hôn lên môi tiểu sư đệ. Dùng cái này bù nhé. Gương mặt xinh đẹp của vị tiểu sư đệ nào đó dần ửng đỏ, nhưng một lát sau lại kiên định nói. Không được, tầm mắt Diệp Tố dừng trên môi hắn, như nghiền ngẫm gì đó nói. Nhưng mà ta đã lỡ hôn rồi, ta không cần, trả lại cho nàng. Du Phục Thời đột nhiên cúi đầu hôn lại nàng. Diệp Tố, còn có cách trả lại kiểu này nữa à? Tiểu sư đệ đúng là hoang dã mà. Cách chương.